mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, linh khí khá suối, thân bí phàm cấu, tại quân vong trần điểm kích, học tập trong nháy mắt. Một cỗ khổng lồ tin tức trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn ở trong. Tu tiên chi sĩ, bất ngộ đại đạo, đạo chúng được nhất pháp, pháp chúng được nhất thuật, tự tin khổ trí, cuối cùng đời không rời, ngũ hành chi khí, ngộ giao hiểu lầm, hình dạng và tính chất mà lại cố, tám tà dịch không thể vì hại, cỡ nào lắp đặt thiếu bệnh, chính là thành tiên, thượng thừa tiên, thần quang phổ chiếu, hóa thân ngàn vạn, vừa được vĩnh đến, nhất chứng nhận vĩnh chứng nhận, thần thông to lớn, pháp lực vô biên, thiên địa bế khi thì khác biệt bế, hạo kiếp không ngại, thiên địa khai thì khai ích độ nhân, chấm ngoặc kép, nhất niệm thương hải tăng điền, một chút sơn hà phá nát, bất tử bất diệt, trường tồn cùng thế gian, là cái này, tiên, trong đầu lóe lên đồ văn hình ảnh, để cho quân vong trần cả người phảng phất đã trải qua vạn trượng nước chảy cọ rửa. Rất lâu vô pháp theo trong rung động đi ra ngoài. Đại đa số người trong tưởng tượng tiên nhân, bất quá là ở trong thiên địa bay tới bay lui, có được một chút pháp lực. Còn chân chính tiên nhân, là một hạt bụi nhưng lấp thương hải, một cọng cỏ có thể chạm ngôi sao, có được siêu thoát pháp tắc lực lượng người. Nếu quả như thật có thể tu luyện thành tiên nhân, như vậy cái thế giới này, còn có cái gì năng lượng che khuất con mắt của ta? Giờ khắc này, quân vong trần bất thình lình nảy ra một mục tiêu. Cái mục tiêu này trong lòng hắn mới vừa tuôn ra. Trong nháy mắt liền nước vọt khắp toàn thân của hắn. Rất lâu vô pháp tiêu tán. Trong lòng mỗi người đều có một cái tu tiên mộng. Tưởng tượng lấy có thể trở thành tiên nhân. Quan sát muôn dân, bất tử bất diệt. Mà đối với quân vong trần mà nói, hắn tu tiên, thực ra sửa không phải trường sinh, tu chính là lý tưởng cùng bảo hộ. Lý tưởng, là vì nhảy lên cao hơn bậc thang, nhìn một chút cao hơn thế giới. Bảo hộ, là tại không biết mirai trong, có thể vì chính mình người nhà và bạn trống lên một mảnh bầu trời năng lực. Hít sâu một hơi, quân vong trần loại trừ thoáng một phát tạp niệm của nội tâm. Cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Thật nhanh cầm suy nghĩ đắm chìm trong đầu phàm nhân tu tiên quyết bên trong. Tu tiên một đường, lấy ngưng khí làm điểm xuất phát kỳ. Trúc cơ vì là cất bước kỳ. Kim đan vì là bình ổn kỳ. Nguyên anh phát dục kỳ. Phân thần vì là thao tác kỳ. Hợp thể vì là bạo phát kỳ. Đại thừa vì là siêu phàm kỳ. Độ kiếp vì là phi thăng kỳ. Mỗi cái tu tiên giai đoạn đều là phân sơ, trung, hậu, đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới. Càng lên cao người, thực lực càng mạnh, ngưng khí chính là tu tiên một đường điểm xuất phát, là cảm ứng thiên địa linh khí. Ngưng khí sơ kỳ, hấp thu thiên địa linh khí, thối luyện nhục thân. Ngưng khí trung kỳ, tích lũy thiên địa linh khí, thối luyện huyết dịch. Ngưng khí hậu kỳ, vận dụng thiên địa linh khí giai đoạn. Ngưng khí đỉnh phong, muốn cảm ứng thiên địa linh khí. Như vậy đầu tiên đến, hô hấp đi vào yên tĩnh, ý thủ đan điền, nói cách khác, chính là cả người tư duy hóa không. Tại tinh thần tác dụng dưới sự chỉ huy, có ý thức hướng dẫn tư tưởng chuyên chú vào đan điền. Tiến hành hô hấp thổ nạp, sử tinh thần không tan rã, hô hấp tự nhiên buông lỏng, ôn hòa nhã nhặn, hô hấp tiết tấu đạt tới trì hoãn đều đặn trạng thái. Khí phách hợp nhất, phòng ngủ không thích hợp cảm ứng thiên địa linh khí. Đi phía sau cây bỏ tầng thượng đi. Nhìn xem phòng ngủ tam cái cùng phòng khai hắc lúc sói chu bộ. Giáng, quân vong trần cười khổ một tiếng. Lúc này cất kỹ prairie góc điện thoại di động. Mở ra cửa phòng ngủ. Hướng về phía sau cây bỏ tầng thượng đi đến. Ban đêm phía sau cây bỏ tầng thượng đồng thời không có người nào. Quân vong trần chọn lấy một cái sạch sẽ gọn gàng địa phương. Chợt thân thể buông lỏng. Nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hai tay tự nhiên đặt ở hai gối bên trên. Đoạn trừ vọng tưởng. Không biết có phải hay không là bởi vì phàm nhân tu tiên quyết rất thích hợp phàm nhân duyên cớ của tu luyện. Quân vong trần chỉ là nhắm mắt 5 phút đồng hồ. liền cảm ứng được thiên địa linh lực tồn tại. Rõ ràng là nhắm mắt lại, lại có thể rõ ràng biết được thiên địa linh lực tồn tại. Biết được nó cỡ nào cùng thiếu, biết được nó tốc độ lưu động nhanh cùng chậm. Thật sự là kỳ diệu. Quân Vong Trần như một cái phát hiện tân thế kỷ thăm dò ra. Không ngừng tại thăm dò thiên địa linh khí đặc điểm. Thời điểm từng giây từng phút trôi qua. Quân Vong Trần hô hấp từ lúc mới bắt đầu liên tiếp biến thành tự nhiên mà vậy. Hắn căn bản không cần phải đi tận lực áp chế hô hấp. Bởi vì loại này hô hấp đã trở thành một chủng tập quán. Không chỉ là hô hấp. Ngay cả đan điền của hắn. Cũng bắt đầu một tấm nhất hấp. Đạt tới một cái thăng bằng trạng thái. Cảm ứng thiên địa linh khí đã làm đến. Nói cách khác, ta bây giờ đã là ngưng khí sơ kỳ tu tiên giả. Quân Vong Trần trên mặt vui vẻ, nhịn không được nhếch môi nở nụ cười. Nội tâm có loại không nói ra được cảm giác vui thích. Nói thật, ngay từ đầu cảm ứng thiên địa linh lực thời điểm hắn vẫn là hết sức thấp thỏm. Bởi vì trước lúc này hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua loại vật này. Cho nên cũng không biết mình rốt cuộc có thích hợp hay không đi sửa tiên. Bất quá bây giờ xem ra, chính mình lo âu của trước kia hoàn toàn là dư thừa. Chính mình chỉ là tại một giờ nội liền cảm ứng được thiên địa linh lực. So với một ít người tu tiên, 10 năm cảm ứng, mà nói. Cảm ứng của mình thời điểm đã là cực kỳ nhanh chóng. Đạt tới ngưng khí sơ kỳ về sau, Quân Vong Trần cũng không có thư giãn. Chợt lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu mục tiêu kế tiếp thu nạp thiên địa linh khí. Nếu như nói cảm ứng thiên địa linh khí quyết định là một người có thể trở thành hay không tu tiên. Giả, như vậy thu nạp thiên địa linh khí quyết định thì là một người có thể hay không theo phàm nhân lột. Xác thành tu tiên giả, chỉ có cầm thiên địa linh khí thu nạp trong thân thể. Tại thể nội vận chuyển một vòng tiểu chu thiên, cường hóa trong cơ thể các loại kinh mạch. Bộ phận cùng cốt cách về sau, mới có thể có người tu tiên thể chất. Lúc này Quân Vong Trần, hô hấp tự nhiên nhẹ nhàng, ở ngực cổ động quy luật có tiết tấu, một cỗ như có như không sức hấp dẫn chậm chậm từ trên người hắn hiện lên ra. Giờ khắc này, phía sau cây bỏ bốn phía hoa cỏ cây cối tất cả đều tuôn rơi mà động. Xe phun nước huy sái vùng đất ngập nước bên trên, nước đọng vô phong sinh ra gợn sóng. Ngay cả bầu trời mây đen cũng bắt đầu rung động bắt đầu. Bất thình lình dâng lên dị tượng. Ở nơi này dưới bầu trời đêm đen nhánh, hơi không thể phân biệt. Dù là có người tỉ mỉ quan sát, cũng chỉ sẽ đem nó tóm tắt hiện tượng tự nhiên. Thời điểm chậm chậm trôi qua. Tại phía sau cây bỏ tầng thượng ngồi xếp bằng tiếp cận 2 giờ Quân Vong Trần. Quanh thân bất thình lình đã nổi lên một cỗ mãnh liệt gió lốc. Rất thưa thớt. Gào thét không ngừng, tầng thượng bốn phía, cây cối lay động, phảng phất gặp cái quái gì quân vương. Tất cả đều kém ẩn náu. Bỗng nhiên, Quân Vong Trần quanh thân gió lốc đột nhiên ngừng. Ngay sau đó, một cỗ mắt thường không thể gặp bạch vụ từ thiên địa ở giữa tuôn ra. Thẳng đến Quân Vong Trần trong cơ thể. Giờ này khắc này, Quân Vong Trần cả người lỗ chân lông cùng nhau khuếch trương. Giống như một không đáy tựa như. Không ngừng hút vào bạch vụ, nếu không phải bóng đêm mông lung, tầng thượng không người, nếu không đổi người nào thấy cảnh này, đều sẽ cho rằng là thần tiên hạ phàm. Nương theo lấy bạch vụ không ngừng tràn vào thân thể, Quân Vong Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ lực lượng nhu hòa đang tại cọ rửa hắn cốt cách. Với lại tốc độ càng lúc càng nhanh, dưới tình huống này, hắn ngạc nhiên phát hiện. Có thật nhiều đen đặc dơ bẩn theo lông của hắn lỗ nội tiết ra. Hôi thối vô cùng, gió nhẹ thổi qua, mùi thối ngút trời, làm cho cả phía sau cây bỏ đều náo động. Oan dây, mùi vị kia quả thực là không chịu nổi. Hảo hán tha mạng, xin đem độn một năm bít tất thu hồi đi thôi. Thế này sao lại là bít tất vị đạo? Vớ và mùi vị kia so ra hương nhiều. Chẳng lẽ lại... là một vị nào đó cao nhân hố phân nổ. Ngoặc kép chấm chấm. Từng đạo tiếng gào thét theo phía sau cây bỏ mỗi cái phòng ngủ bộc phát ra. Kém chút không có đem toàn bộ phía sau cây bỏ cho lật tung. Tầng thượng chỗ Quân Vong Trần căn bản không biết đây hết thảy. Hắn tuy nhiên cũng ngửi được trên người mùi thối. nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Với lại trong thân thể mỗi giờ mỗi khắc không dồi dào lấy một cỗ lực lượng vô hình. Giống như một cái máy phát điện, nội thị thoáng một phát đan điền về sau. Quân Vong Trần lại là giật mình. Giờ phút này trong cơ thể đan điền vị trí có một cái sáng lên liên tử hình vật thể. Liên tử bên cạnh, có thật nhiều đầu lỗ khảm, lẫn nhau giao thoa cùng một chỗ, tạo thành một dòng suối nhỏ. Trước kia thu nạp vào đến bạch vụ, ở nơi này lỗ khảm bên trong đã biến thành chất lỏng. Phun trào tại lỗ khảm các nơi, sức sống 10 phần, linh khí khá suối, thân bí phàm cấu, ngưng khí trung kỳ. Quân Vong Trần đột nhiên mở mắt ra, há mồm phun ra một đoàn biến thành màu đen chọc khí. Có chút bất ngờ nhìn xem chính mình trên quần áo hơi hơi biến thành màu đen vết mồ hôi. Trên mặt lóe lên một vòng kích động sắc thái. Ngưng khí trung kỳ, không chỉ có là một cái thu nạp thiên địa linh lực quá trình. Trong đó còn bao gồm cho tu tiên giả bài trừ trong cơ thể dơ bẩn. Tiến tới để cho tu tiên giả có được tu tiên lúc trụ cột nhất nhục thân thể chất. Phàm nhân tu tiên quyết, quả nhiên nghịch thiên. Quân Vong Trần hai mắt sáng ngời, lúc này đứng dậy, ở trên thiên lên trên bục vài vòng, cảm nhận được trong cơ thể như suối thủy bàn linh khí vận chuyển về sau. Trên mặt càng thêm vui sướng, chỉ là 3 giờ, hắn liền từ một phàm nhân trở thành ngưng khí trung kỳ tu tiên giả. Như thế hiệu suất, đổi lại tu tiên giới, đã là thiên chi kiêu tử. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần giãy giụa cánh tay một cái. Trong chốc lát, một cỗ cùng loại với như giang đậu âm thanh vang vọng nơi đây. Nếu như động tĩnh lại lớn điểm, khả năng cũng không phải là giang đậu, mà là đốt pháo, hơi nắm quả đấm một cái. Quân Vong Trần yên lặng giật mình, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không hẹn mà cùng vọt tới một cỗ mênh mông lực lượng. Cường hãn vô song, cùng lúc đó, Quân Vong Trần còn phát hiện, thính lực của hắn, thị lực, phản ứng lực tại trải qua phạt lông tẩy tủy về sau, đã có đại phúc độ tăng lên. Cho dù là trong bóng tối, hắn đều có thể rõ ràng nhìn thấy bốn phía tồn tại vật thể. Cho dù là cách hắn ngoài mấy chục thước hồ nước, hắn đều có thể rõ ràng nghe được côn trùng kêu vang tiếng chim hót. Không biết ta lực lượng bây giờ lớn bao nhiêu, tìm đồ vật thử một lần, cưỡng chế trong lòng hưng phấn. Quân Vong Trần quét nhìn tầng thượng một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào một cái dài 1 mét, rộng nửa mét trên thềm đá. Không có bất kỳ cái gì do dự, Quân Vong Trần đột nhiên một quyền đánh ra, không thiên lệch đánh vào trên thềm đá. Đổi lại thường nhân, một quyền rơi xuống, sợ rằng sẽ bị lực bắn ngược chấn động đến xương vỡ vụn. Đau đến không muốn sống. Nhưng Quân Vong Trần không chút nào không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Ngược lại là tại quyền đầu sau khi rơi xuống, trước mặt thềm đá phát ra một trận đung đưa kịch liệt. Một cái không sâu không cạn quyền ấn nhức mắt hiện lên ở trên thềm đá. Quyền ấn bốn phía, tràn ngập từng cái vết nứt, phảng phất một giây sau cái này thềm đá muốn phá nát. Tê, một màn này rơi vào Quân Vong Trần trong mắt. Không khỏi để cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Tùy tiện một quyền liền cầm thềm đá đánh thành dạng này. Nếu như là xuất toàn lực, đá này dai chẳng phải là ầm ầm phá nát. Đồng dạng, nếu như mình một quyền này rơi vào trên thân thể người. Hình ảnh kia, ngưng khí trung kỳ thì có cái này lực lượng. Cái kia phía sau trúc cơ, kim đan các loại cảnh giới. Chẳng phải là càng khủng bố hơn. Quân Vong Trần một trái tim ùm nhảy lên, chỉ cảm thấy lựa chọn tu tiên là như vậy chính xác. Đối với những người khác mà nói, 20 tuổi tuổi tác, nhân sinh đã qua 1/4, nhưng đối với tiếp xúc đến tu tiên một đường Quân Vong Trần mà nói, nhân sinh của hắn vừa mới bắt đầu. Mang trong lòng kích động, Quân Vong Trần tiếp tục ở trên thiên đài củng cố thoáng một phát cảnh giới. Nửa giờ về sau, lúc này mới rời đi tầng thượng, trở lại phòng ngủ. Cũng may lúc này phòng ngủ tam cái cùng phòng bởi vì đói bụng ra ngoài cật dạ tiêu. Nếu không lấy Quân Vong Trần cái kia hôi thối thân, chỉ sợ có thể làm cho bọn hắn ngược lại nôn tam cân. tốn hao nửa giờ từ đầu tới đuôi triệt triệt để rửa sạch một lần về sau. Quân Vong Trần xoay người lên giường, tiến nhập mộng đẹp. Một buổi tối này, Quân Vong Trần ngủ rất say. Trong mộng, hắn phát hiện một cái mới tinh thế giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.